Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Chương 162. Long Uyên khí tức. Ban đêm nằm ở trên giường thời điểm, Trịnh Dược cảm giác rất kỳ quái. Kỳ quái sự tình rất nhiều. Tỷ như mình, tỷ như Hạ Thượng Ngữ, tỷ như cùng Hạ Thiên Ngữ quan hệ trong đó. Nhất là tại hắn đưa Hạ Thiên Ngữ kem ly về sau. Chính là về sau đi xem sách cái loại cảm giác này đều tại. Phảng phất bọn hắn trực tiếp không có cảm giác xa lạ. Làm cho người tiếc nuối là hôm nay đọc sách không có chút nào thu hoạch. Trịnh Dược lắc đầu, không để cho mình suy nghĩ nhiều. Ngày mai còn muốn đi cái kia động phủ, cần dưỡng tốt tinh thần. Bất quá Hạ Thiên Ngữ cũng đi, không biết nàng có thể hay không gặp được nguy hiểm. Nghĩ nghĩ hắn vẫn cảm thấy lo lắng hạ mình đi. Hạ Thiên Ngữ gặp nguy hiểm khả năng cơ bản không có. Ngày thứ hai thời điểm Trịnh Dược trực tiếp bị điện thoại đánh thức. Tối hôm qua trằn trọc tốt muộn mới ngủ. Đại khái dậy trễ đi. Cầm điện thoại di động lên nhìn xuống. Đều hơn 8 giờ. Điện báo chính là Nam Tiêu. Để cho người ta nhấc lên không dậy nổi mảy may tinh thần danh tự. Nhận điện thoại về sau, Nam Tiêu thanh âm liền vang lên. Thiên Thu đạo hữu, chúng ta lúc nào tụ hợp? Trịnh Dược nói, hiện tại đi, ước định cẩn thận địa điểm về sau. Trịnh Dược liền dậy, tắm một cái xoát xoát liền có thể ra cửa. Về phần tử thự bọn chúng, Trịnh Dược không có mang. Bất quá trước khi đi Trịnh Dược vẫn là cho tử thự đổ không ít đồ ăn cho mèo. Tùy ý tử thự gọi thế nào, Trịnh Dược cũng không để ý. Chờ Trịnh Dược rời đi, Giới Kiều mới nói, đừng kêu, coi như hôm qua ra ngoài ăn tiệc đi. Tử thự một mặt uể oải, Giới Kiều thì cầm mình cần câu thử câu cá, nhưng là nó phát hiện nó từ đầu đến cuối câu không đến cá. Là nơi nào không đúng sao? Vẫn là nói chỉ bằng vào tự nhiên chi lực không cách nào xuyên thấu không gian. Chẳng lẽ là cần câu xảy ra vấn đề? Kia phải dùng cái gì cần câu mới được đâu? Giới Kiều lâm vào trầm tư. Nó trong tay cần câu xác thực quá bình thường. Tại Trịnh Dược sau khi rời khỏi đây, không có hoa thời gian nào liền cùng Nam Tiêu bọn hắn hội hợp. Lần này bọn hắn là 5 người. Một cái là khôi lỗi. Nàng đều muốn sống thành một người. Trịnh Dược có thể cảm giác nàng tất cả mọi thứ đều là độc lập. Quần áo, điện thoại, nói chuyện phiếm tài khoản, thậm chí tiền đều là độc lập. Cái này phân liệt nghiêm trọng như thế nào? Hắn rất muốn hỏi hỏi Nam Tiêu phải chăng còn bình thường. Mà thêm ra một người là cái nam, bề ngoài là ngụy trang cấp độ còn có thể. Người này dĩ nhiên chính là Đạo Kiệt. Nhìn thấy Trịnh Dược về sau, Nam Tiêu lên đường. Cổ Diệp tiền bối động phủ tại Bắc khu nhất Bắc khu vực. Nếu như chỉ là đánh sĩ, chúng ta chỉ có thể gặp phải nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai không phải vừa vặn sao? Sau đó Trịnh Dược phất tay đánh tất cả mọi người. Tốt a, đánh a. Bất quá lần này bọn hắn nhiều người đến 2 chiếc xe. Trịnh Dược cùng Nam Tiêu cùng Đạo Kiệt một cỗ, Mộc Thanh thì Vũ cùng Thất Nguyệt một cỗ. Trên xe Nam Tiêu đối Đạo Kiệt nói, thật không có vấn đề sao? Lần này động phủ mở ra mặc dù có chút vội vàng, nhưng là đây là một kiện đại sự, Tây khu người hay là dễ dàng xuất hiện ở hiện trường. Đạo Kiệt phất phất tay, không có chuyện gì, ta ngụy trang đẳng cấp rất cao. Toàn bộ tu chân đô thị có thể xem thấu không có mấy cái. Trịnh Dược không nói gì. Tu chân đô thị xác thực không có mấy người có thể xem thấu Đạo Kiệt ngụy trang. Nhưng là đâu? Không có mấy cái chung quy là có mấy cái. Cái này Đạo Kiệt vận khí không tốt. Cả ngày hôm nay gặp 2 cái. Một cái là hắn. Một cái khác chính là mở taxi sư phó. Trịnh Dược nhìn hắn một cái. Một cái lục giai đỉnh phong, không, có thể nói nửa bước thất giai trung niên nhân, người này đều muốn thoát ly lục giai, đại khái đang thử bước vào thất giai. Mở taxi đại khái chính là vì tiến thêm một bước. Bất quá Trịnh Dược vẫn là rất hiếu kỳ, vì cái gì từng cái cao thủ đều thích mở taxi đâu? Nghĩ như vậy, Trịnh Dược lấy điện thoại di động ra, sau đó tại bầy bên trong phát cái tin. Đạo Kiệt, lúc xuống xe đi trả tiền, tốt nhất nói câu có thể làm cho đối phương bỏ qua ngươi nói. Đạo Kiệt cùng Nam Tiêu bọn hắn điện thoại di động vang lên, thấy là bầy về sau, còn tưởng rằng thì Vũ các nàng tìm bọn hắn, chỉ là vừa mới mở ra liền mộng bức. Đạo Kiệt, mặt đen dấu chấm hỏi, cùng hắn có quan hệ gì? Nam Tiêu, Thiên Thu đạo hữu, sao rồi? Thiên Thu, vừa mới không phải nói toàn bộ tu chân đô thị không có mấy người có thể xem thấu ngụy trang sao? Những lời này là đúng, nhưng là không khéo chính là, lái xe chính là trong đó một người, lục giai đỉnh phong, sắp thất giai tu vi. Đạo Kiệt tay run một cái, điện thoại trực tiếp rơi xuống ở phía sau chỗ ngồi. Nam Tiêu mấy người cũng phi thường chấn kinh. Cái gì vận khí có thể ngồi vào loại này đại tiền bối trên xe? Thì Vũ tiên tử, thua lỗ, ta hẳn là ngồi ở kia chiếc xe bên trên. Đến lúc đó chụp tấm hình ảnh chụp lấy về, ta liền có thể thổi thất giai đại lão cho ta làm lái xe. Ta kém chút liền danh chấn yêu tộc đại địa. Thất lạc nhỏ biểu lộ, Đạo Kiệt đưa di động dọa rơi mất. Mà lái xe sư phó liền mở miệng, hắn tự tiếu phi tiếu nói, tiểu gia hỏa, đồ vật rơi mất nhớ kỹ mang lên, bất quá không nên cầm, nhớ kỹ đừng lấy thêm, nghe được không nên cầm không thể cầm. Đạo Kiệt liền hù dọa, hắn hoảng hốt vội nói, tốt, tốt, phía sau thời gian chính là đau khổ, đối Nam Tiêu, đối Đạo Kiệt đều là dày vò. Nhanh thất giai đại lão cho ngươi làm lái xe, cũng liền thì Vũ nguyện ý. Rốt cục, bọn hắn xuống xe, Đạo Kiệt rất cung kính đem tiền đưa cho người tài xế kia. Sau đó nói, nhiều, đa tạ tiền bối ân không giết. Lái xe hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là cười nói, Tây khu tiểu nha đầu kia thế nhưng là đem ngươi hương vị nhớ kỹ gắt gao. Chúc ngươi may mắn. Nói xong hắn liền trực tiếp lái xe rời đi. Trịnh Dược ngược lại là không chút để ý bọn hắn bên này. Bất quá Tây khu vị hiệu trưởng kia rõ ràng không mang theo thiện ý. Xem ra cái này tiểu thâu cũng là có chuyện xưa người. Cũng không biết cố sự này có bao nhiêu khúc chiết. Không có để ý những này, Trịnh Dược liền nhìn xem trước mặt sông băng. Nơi này sông băng là lực lượng hiện ra. Nói cách khác nơi này không phải thiên nhiên sông băng, mà là bởi vì pháp lực nguyên nhân. Nam Tiêu nói, động phủ liền tại bên trong. Nghe nói nơi này băng phong thiên lý cũng là bởi vì cái kia động phủ nguyên nhân. Trịnh Dược gật, đầu không nói gì. Rất nhanh bọn hắn liền đi đến động phủ vị trí. Trên đường có không ít người lui tới, cũng đều là vì cái kia động phủ. Nơi này trước kia thế nhưng là không mở ra cho người ngoài, cho nên có rất ít người có thể tới đây đi tản bộ. Sau đó bọn hắn liền đi tới động phủ đại môn. Trước cổng chính tụ tập không ít người, giống như đều đang nghiên cứu làm sao đi vào. Trịnh Dược nhìn đại môn một chút, phát hiện nơi này lại có 9 phiến đại môn. Nhìn thấy cái này 9 phiến đại môn trong nháy mắt, hắn liền cau mày nói, Cửu Thiên Phong Ấn, hắn xác định, nơi này tuyệt đối có cùng Long Uyên tương quan đồ vật. Cửu Thiên Phong Ấn mặc dù không phải cái gì rất lợi hại Phong Ấn, nhưng là tuyệt đối cũng không yếu, mà lại hắn còn có thể cảm giác được cùng loại thủ vệ cho khí tức. Đương nhiên, cái này khí tức là loại kia đặc biệt khí tức, không phải thuộc về người, mà là thuộc về khu vực. Cũng chính là thủ vệ chó chỗ cái chủng loại kia khu vực. Nếu như thủ vệ chó cùng nguyên tố thất vương là đúng, như vậy này khí tức chính là thuộc về Long Uyên khí tức. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,